Chương 127, Phi không chi long, bay đi. Đối chiến giờ giả gô nách, mẹ còn có lũ gì ạ liên tiếp ở gặp khó. Đối với xạ là mẹn sở tới nói là một cái đả kích nặng nề, bị phẫn nộ mất đi lý trí. Xạ là mẹn sở muốn chân chính tử chiến đến cùng, chứng minh nó mới là thiên không chúa tể. Lũ gì ạ lẳng lặng mà đứng lặng, mặc dù đối thủ là nà mờ ở trạng thái nổi khủng, thế nhưng xạ là mẹn sở uy thế nhưng là chút nào đều ảnh hưởng không được nó. Xạ lạ mẹn sở sắc bén kia răng cưa thiêu đốt một thốc ngọn lửa nóng bỏng, thì ở bìm năng lượng ở trong cái miệng to như chậu máu kia cấp tốc ngưng tụ thành hình. Năng lượng màu vàng nóng tia sáng như là bị một tầng hỏa diễm đốt, cường lực hỉ ở bìm như một mũi tên nhọn xuyên qua thiên không chính diện trong số mệnh lù gì ạ. Lực phá hoại cực mạnh màu vàng tia sáng đem lù gì ạ trong nháy mắt nuốt hết, mà cực nóng hỏa diễm nhưng là ở tiếp xúc được hải chi thần nháy mắt bỗng nhiên nổ tung. Ngưng tụ thành một cái cháy hừng hực hình chữ đại hình người nằm giang tay chân liệt viêm. Đây là phì giờ bờ lặt cùng hì ơ bìm dung hợp công kích tuyệt chiêu. Năng lực một loại hình thức này thả ra đến cũng chỉ có này con thiên phú dị bẩm xạ là mẹn sở có thể làm được rồi. Lù gì ạ đất xì lo lắng hỏi, tại sao nó muốn dùng thân thể gắng đón đỡ xạ là mẹn sở này một chiêu đây? Không có chuyện gì chứ, vừa dứt lời, cường lực cơn lốc trên không trung bạo tán ra đem tràn ngập khói đen tồi tan. Ác lũ gì ạ thân thể phát sinh một trận huyễn lệ lưu quang, thân thể to lớn bị sạch sẽ siêu năng lực gột rửa sau lưu chuyển trắng loan ánh sáng. Long trong lòng cuối cùng cũng coi như là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn đối với lũ gì ạ thực lực là tuyệt đối tin tưởng, thế nhưng vừa nãy xạ là mẹn sờ này một chiêu cường lực hỉ ở bỉm uy thế thực sự là quá khủng bố, tuyệt đối là một cái siêu cường tất sát tuyệt chiêu. Lũ gì ạ theo long hô to một tiếng. Màu trắng to lớn thân hình hải chi thần nhanh chóng phủ xông lại. Long thật nhanh nhảy đến lũ gì ạ trên người, hải chi thần mở ra một tầng trong suốt lồng phòng hộ đem xạ là mẹn sờ long diễm gợn sóng hết mức phong đỡ được. Hống xạ là mẹn sờ một tiếng bạo hống, vỗ cánh nhanh chóng hướng về lũ gì ạ đổ y tơ y cái đuôi to dài từ trên mặt đất đảo qua, một viên to dài đại thụ trong nháy mắt liền bị ẩm ẩm quét bay. Gào xạ là mẹn sờ cao cao ngẩng đầu. Cường lực hỉ rổ tủn tuyệt chiêu hướng về lù gì ạ kích bắn xuyên qua. Long nhẹ nhàng vỗ vỗ lù gì ạ cái cổ. Chúng ta cu nở dê dùng hỉ rổ tủn tuyệt chiêu phản kích trở lại ác lù gì ạ một cái đảo ngược lăn lộn. Sạch sẽ thuần màu xanh làm cao áp cột nước đem xạ là mẹn sở hỉ rổ tủn trong nháy mắt áp chế đàn hồi trở lại. Xạ là mẹn sở gào thét phun ra một cái uy lực cực sự mạnh mẽ phỉ giờ bờ lật hỏa diễm trước mặt va vào lù gì ạ cao áp hỉ rổ tủn. Thủy hỏa giao nhau phát sinh kịch liệt nổ tung che khuất tầm mắt của mọi người. Xạ lạ mẹn sở gào thét từ trong khói mù vào ra, tinh trong mắt màu đỏ nhìn chằm chặp lù gì ạ, ác liệt sát khí chung quanh khuyết tán ra đến. Long thật chặt ôm lấy lù gì ạ cái cổ nhắc nhở, cẩn thận rồi, xạ lạ mẹn sở lại muốn sử dụng giờ dạ gồng rụt. Hải chi thần, nếu như là người muốn tách ra sự công kích của nó lẽ ra có thể làm đến đi lù gì ạ gật gù. Ung dung ở xạ là mẹn sở sát khí khóa chặt trong tránh ra, nó đọc hiểu Long không muốn cùng xạ là mẹn sở cứng đối kháng tâm tư. Gào dương nanh múa vuốt màu xanh lam nộ Long cùng lù gì ạ mì hệ nở cửa nở dê sượt qua người, xạ là mẹn sở bổ một cái thành không. Thế nhưng đón lấy phát sinh một màn nhưng là lần thứ hai chấn động mọi người thần kinh. Đỏ như màu máu xạ là mẹn sở ở vùa hụt sau sát khí trên người cũng không có giải trừ. Màu xanh lam nộ lòng khúc xạ mà trên hung hãn phát động hai lần công kích. Lù gì ạ đột nhiên không kịp chuẩn bị bị giờ dạ gồng rụt từ chính diện trong số mệnh bụng, Long đứng núi chịu xào suýt chút nữa một cái đặt chân bất ổn té xuống. Hống xạ là mẹn sở thân thể cuộn mình thành đoàn, miệng đại đại mở ra ngưng tụ năng lượng. Xem ra chỉ là tránh né là không cách nào để cho xạ là mẹn sở tỉnh táo lại. Long xem xạ là mẹn sở tư thế biết nó lại đang chuẩn bị này ký dung hợp hỉ ơ bìm tia sáng. Không thể lại tiếp tục trốn tránh xuống, lũ gì ạ, dùng G-A-T-M-I-L-N hì ở bỉm triệt để mà đánh tan nó lũ gì ạ mở ra lông cánh như nắm đấm như thế nắm chặt, năng lượng màu vàng nóng khuyết tán bắn nhanh ra, ngưng tụ thành một bó cường lực hì ở bỉm đâm thủng thiêu đốt phá hoại năng lượng tia sáng đem xạ là mẹn sở hoành kích đến trên mặt đất. Gào xạ là mẹn sở phát sinh một tiếng thê thảm mà hí lên, đỏ như màu máu thân thể vô lực nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Xạ lạ mẹn sở thế hoa lệ màu máu cánh bị trọng thương lại cũng vô lực tiếp tục phi hành, chỉ có thể không cam lòng ngẩng đầu nhìn thiên không. Bạo ngược khí tức trải qua từ tinh trong mắt màu đỏ trong dần dần nha tờ đi, Long là lần thứ nhất ở xạ lạ mẹn sở trên người nhìn thấy nó như vậy trong suốt ánh mắt. Ngươi là ở nhìn nở thiên không sao? Long đi tới xạ lạ mẹn sở trước mặt nghẹ giọng hỏi, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, chính là phần này chấp nhất theo đuổi làm cho ngươi mọc ra một đôi có thể bay lượn ở lam thiên bên trên cánh. Chính vì như thế, nó đồng dạng là thuộc về hết thể bổ kẻ mẩn, bất kỳ mọi người có ở lam thiên bên dưới trong mây trắng bay lượn quyền lợi. Một mực chiếm lấy có lúc cũng không thể thu được vui sướng, chính là bởi vì lam thiên có thể bao dung hết thể cánh. Đây mới là ngươi chân chính tín ngưỡng sạch sẽ thiên không, không phải sao? Long xạ là mẹn sở tình huống thế nào, bị thương nghiêm trọng sao? Sủ gì các nàng vừa trên đất quan chiến thời điểm suýt chút nữa không bị hù ngã. Lù gì ạ chiêu kia G-A-T-M-I-L-N hì ở bìm thực sự là quá khủng bố. Các nàng thậm chí cho rằng xạ là mẹn sở hội bị giết chết đi. Long hướng về chúng nữ ném đi một cái yên tâm ánh mắt, vừa xạ là mẹn sở hẳn là dùng tờ giỏ tẹt chịu được một cái công kích. Ta hiện tại nếu là nó huấn luyện ra làm sao sẽ làm ra thương tổn chuyện của nó. Hơn nữa lù gì ạ phi thường có chừng mực, ở tình huống kia chỉ có làm như vậy mới có thể khiến xạ là mẹn sở từ trạng thái nổi khủng trong tình lại. Long từ đại sỉ trong tay tiếp nhận kim sang dược mỉm cười nói với xạ là mẹn sở, nếu chúng ta là đồng bọn liền hẳn là tín nhiệm lẫn nhau, ngươi cánh còn đau không trước tiên xử lý một chút vết thương, sau đó ta hội nhanh lên một chút dẫn ngươi đi bổ kẻ mẩn trung tâm trị liệu. Yên tâm đi, chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày, ngươi là có thể tiếp tục dương cánh bay cao. Mễ Diệu mẹ nhẹ nhàng bay đến xạ lạ mẹn sờ trước mặt, linh động con ngươi trên dưới chớp, xạ lạ mẹn sờ nhẹ hào một tiếng con mắt từ từ khép lại. Long ở sủ gì chỉ đạo dưới dốc lòng mà trợ giúp xạ lạ mẹn sờ xử lý vết thương. Sạp Di Na nhìn một chút trong tay vẫn dơ bình để hoa, vẻ mặt hơi hơi tiếc nuối. Na nở dê hiếm thấy lần thứ nhất biểu diễn trù nghệ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại đại gia đều không có hứng thú lưu lại nơi này một mảnh cháy đen địa phương ăn cơm. Lúc này đổ phản huấn luyện gia vị kia gọi rổ xéo lệ tiểu thư đi tới, ta ra ở ngay gần chân trên, nơi đó vừa vặn có bộ kẻ mẩn trung tâm. Xin lỗi, chuyện này xét đến cùng hay là chúng ta cho đại gia thêm phiền phức. Trải qua đơn giản xử lý sau long tướng xạ là mẹn sở cùng lù gì ạ đều thu hồi bộc bản trung hòa chúng nữ thỏa thuận tiếp nhận rồi rổ xéo lệ kiến nghị. Đại gia ở rổ xéo lệ dẫn dắt đi tới một cái chuyên môn gia công mã não hàng mỹ nghệ trấn nhỏ. Long thẳng đến bổ kẻ mẩn trung tâm đem xạ là mẹn sở giao cho giỏi tiểu thư cùng chén si, bởi vì lo lắng xạ là mẹn sở không biết lúc nào năng lực tỉnh lại, vì lẽ đó Long cùng chúng nữ tùy tiện ăn một chút thức ăn nhanh liền vẫn ngồi ở bổ kẻ mẩn trung tâm kiên trì chờ đợi, nhưng mà là không nghĩ gặp phải một cái người quen. Các ngươi xem. Bên kia đại thúc có phải là nhìn rất quen mắt? Đại sĩ lôi kéo Long cùng sủ gì chỉ vào một cái ăn mặc nỉ dạ trang phục người đàn ông trung niên nhỏ giọng nói rằng. Như vậy lập dị ăn mặc là phi thường dễ dàng hấp dẫn nhãn cầu, năng lực xuyên y phục như thế chạy khắp nơi động cần rất lớn dũng khí. Cái kia không phải rổ ở tô độc hệ và sần thai thiên vương cổ gạ tiên sinh sao? Mặc dù chỉ là một cái mặt trái, Long cu nở dê là một chút liền nhận ra được. Cổ gạ là Long giao thủ qua cái thứ nhất thiên vương. Ở Fuxi Azim, Long chính là từ trong tay của hắn bắt được huy chương. Long chủ động chạy tới chào hỏi, cô gạ tiên sinh, thực sự là quá khéo, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Cô gạ nghiêng đầu vô cùng vui vẻ nói, hóa ra là ngươi a, cũng thật là đúng dịp. Ngươi xuất hiện ở rổ ở tổ khu vực là muốn chuẩn bị tham gia xỉ vợ lít sao? Long gật gù, kế mà nói rằng, ta mới vừa tới đến vùng phía Tây. Vì lẽ đó hiện ở một cái huy chương còn không có bắt được. Lúc này đại si, su gì còn có sạp di nạ cu nở dê rồn dập đi tới cùng cổ gạ hỏi thăm một chút. Mà dồ xéo lệ nhưng là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy tứ thiên vương, mặc dù na nở dê không phải truyền thống ý nghĩa trên bộ kẻ mẩn thi đấu huấn luyện ra, thế nhưng đối với thiên vương hay vẫn là mang trong lo nở dê kính ý có một lần nhìn thấy long, cổ gạ hảo như thật cao hứng. Mà Long còn có chúng nữ cũng đều nghe lộ ấy nói về, cổ gạ cực lực để cử Long làm rồ ở tổ liên minh bị tuyển thiên vương. Lúc đó Long còn chỉ là một tân nhân, tuy rằng cũng có rất nhiều mạnh mẽ bổ kẹ mẩn thế nhưng như trước khuyết thiếu thành thục thận trọng, cùng hiện tại so với muốn non nớt nhiều lắm. Cổ gạ lặng lặng mà ngồi ở đối diện, ánh mắt ở sạp dị nạ trên người dừng lại một lúc sau đó lại quay đầu hướng Long nói rằng, vị này chính là cùng ngươi kể vai chiến đấu đánh bại bờ Juno cùng cả dẹn siêu năng lực nữ hài đi, Đạc City sự tình ta nghe bọn họ nói về. Trong nhân loại cũng chỉ có cái lìn năng lực nắm giữ cùng na nở dê ngang hàng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Cái lìn là ở nổ và khu vực siêu năng lực thiên vương, có hoa lệ hoa hồng trắng yêu tinh này một tên gọi. Giống như Sạp Di Na, na nở dê bản thân đồng dạng là một cái nắm giữ mạnh mẽ lực lượng tinh thần dị năng giả. Trước đây na nở dê không thể khống chế lại sức mạnh của chính mình mà thường thường vô ý thức tạo thành một ít phạm vi lớn phá hoại. Bởi vậy trước na nở dê còn được gọi là hình người thần thú duy nhất chính là ở tính cách trên cái lìn cùng Sạp Dị Nạ hai cái người trong lúc đó rất là không giống. Long cười mà nói với cổ gà, Đạc Si tin này trận đối chiến trên thực tế là thác Sạp Dị Nạ phúc mới may mắn thắng lợi. Bất quá no y đi no y lại, nếu như là Sạp Dị Nạ, tuyệt đối có năng lực đảm nhiệm được siêu năng lực hệ thiên vương. Cổ gà cười ha ha. Bất quá nhìn dáng dấp ngươi thật giống như đối với trở thành thiên vương không phải cảm thấy rất hứng thú đây. Ta đều nghe nói, Indigo Elite quán quân từ bỏ hướng về khiêu chiến tứ thiên vương khiêu chiến tư cách. Ha ha, trở thành thiên vương là mỗi cái huấn luyện ra đều tha thiết ước mơ giấc mơ. Long cười nói, bất quá đối với hiện tại ta tới nói càng thêm hưởng thụ lữ hành là thú. Cô gạ gật gù, hóa ra là như vậy a nói cách khác. Nếu như ngươi thu được rổ ở tổ liên minh đại hội xuất sắc hay vẫn là tụ hội Indigo Elite thời điểm như thế sao xem ra cổ gạ tiên sinh đối với Long rất tin tưởng đây. Su dị cười đối với Long nói rằng, tứ thiên vương tán thành ngươi làm xỉ vờ lít hạt giống tuyển thủ đây. Dô xéo lệ tán thành gật gù, na nở dê không rõ ràng tứ thiên vương thực lực mạnh đến mức nào, thế nhưng trong đầu của nàng nhưng là không khỏi hồi tưởng lên lũ gì ạ dùng gờ ập tờ mưa y lần hì ở bìm bắn mạnh đánh bại xạ là mẹn sở cảnh tượng. Long không tỏ rõ ý kiến, cái vấn đề này ta cũng cùng lộ ấy đại sư nói về, thiên vương quán quân là vinh quang khu nở dê là trách nhiệm, ta sẽ không tránh né, thế nhưng đồng dạng không muốn hiện tại liền gánh vác cái này nặng nghề trọng trách. Cô gà đột nhiên lên tiếng nói, ta nghe nói ngươi có một con mẹ thật sao kỳ thực cho nên ta sẽ xuất hiện nơi này là đang thi hành một bí mật nhiệm vụ, là liên quan với tim dọc kẹt cùng mẹ thỏ tim dọc kẹt mẹ thỏ Long trong lòng cái kia tiếng lòng hơi hồi hộp một chút căng thẳng. Ngắm nhìn bốn phía, Long hạ thấp giọng nhẹ giọng hỏi, cô gạ tiên sinh, ngươi là thật lòng sao Long phi thường nghĩ hoặc, dưới cái nhìn của hắn trọng đại như thế bí mật cổ gạ không nên ở hiện ở trong môi trường này để lộ ra đến. Hướng hồ bên người còn có một cái vừa mới nhận thức rổ xèo lệ. Thế nhưng cổ gạ là loại kia phi thường nghiêm túc người, vì lẽ đó hắn là tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi kẻ nhạt đến tiêu khiển chính mình. Bộ kẻ mần liên minh hẳn là được cái gì trọng đại tuyên báo, hơn nữa Long suy đoán nhất định là tim dọc kẹt phải có cái gì trùng động ta cờ lớn nghe được tên mẹ thỏ, đại si, su gì còn có sạp gì nạ vẻ mặt đều là đột nhiên biến sắc. Này con bổ kẻ mẩn cho các nàng lưu lại ký ức thực sự là quá sâu sắc, là cho tới nay mới thôi các nàng gặp được đáng sợ nhất bổ kẻ mẩn. Cô gã đem tất cả mọi người vẻ mặt từng cái thu hết đáy mắt, Long, liên quan với mẹ thỏ khởi nguyên ta nghĩ ngươi nên là nhất quá là rõ ràng. Cứ chúng ta lần này được biết tình báo, tim dọc kẹt gần đây ở rổ ở tổ khu vực hoạt động phi thường nhiều lần. Vì lẽ đó ta không thể không nhắc nhở ngươi muốn cẩn thận một chút. Long gật gù. Nguyên lai cổ gà mục đích là vì nhắc nhở chính mình. Long đột nhiên nhớ tới mẹ, cái vật nhỏ này không ở bên người không biết lại chạy đi nơi nào chơi. Bất quá, từ hôm nay trở đi không thể như vậy đưa nó như vậy bỏ vào ngoại diện khắp nơi lắc lư. Chính ở Long túi đầu trầm tư thời điểm, bộ kẹ mẩn trung tâm giỏi phi thường lo lắng chạy tới, không tốt, xã lạ mẹn sờ bay đi rồi cái gì Long lập tức từ trên ghế này lên, cổ gà tiên sinh. Ta muốn trước tiên thất cu nở dê vơ y thời điểm như thế này không nghĩ ngợi nhiều được, Long theo dõi thật nhanh hướng về có chuyện địa điểm chạy tới. Rồi một đường giải thích, này con xạ lạ mẹn sơ bị thương vị trí là phi thường trọng yếu cánh, vì nó năng lực mau chóng mà khôi phục ta nghĩ gô lên băng vải thương hội hảo càng nhanh một chút. Thế nhưng ta cùng chèn xỉ công tác chỉ làm đến một nửa xạ lạ mẹn sơ nhưng là đột nhiên thức tỉnh. Này con xạ là mẹn sờ hảo như phi thường lưu ý người khác đụng vào nó cánh, ta thử muốn an ủi một tí nó sao động tâm tình, ai biết nó nhưng là vọt thẳng phá cửa sổ hộ bay ra ngoài. Long cùng dõi đi tới an dưỡng thất, quả nhiên, cửa sổ bên kia vách tường bị đụng phải thật lớn một cái lỗ thủng. Long chạy đến bên cửa sổ đại thể hướng ra phía ngoài quét một vòng, trải qua không tìm được xạ là mẹn sờ bóng người. Không đúng vậy. Long tiếp nhận dõi tiểu thư trong tay bộc bản nghi ngờ nói. Xã lạ mẹn sở lẽ nào là muốn vứt bỏ ta một cái người chạy mất tình hình như thế không phải không thể, nguyên chứ trong có thực tế ví dụ. Có cực nhỏ thực lực mạnh mẽ bổ kẹ mần cùng huấn luyện ra trong lúc đó đẳng cấp cách biệt quá lớn, dưới tình huống này, những này bổ kẹ mẩn trùng tính cách tương đối cao ngạo hạ người sẽ vứt bỏ huấn luyện ra chạy trốn đi. À, ở Ấn Độ và khu vực thu phục con kia diệp đằng xà chính là điển hình nhất ví dụ. Lẽ nào xạ là mẹn sờ dĩ nhiên chính là tình huống như thế Long không thể tin được mà nắm trong tay buộc bạn lẩm bẩm nói, ta bị nó vứt bỏ thật sao?